Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1362, chương 1361 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 24. Chương 1361 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 24. Kỳ thật liền tính thẩm phán giả nhóm có thể đoán được kẻ phản loạn sẽ nhân cơ hội tập hợp lên, phỏng chừng vẫn là sẽ chờ đến định vị mở ra thời điểm tái hành động. Đối với thẩm phán giả nhóm mà nói, cũng không cần tranh thủ thời gian mà đuổi giết kẻ phản loạn. Trò chơi thời gian có 20 ngày. Mỗi ngày có 12 tiếng đồng hồ định vị đều là mở ra trạng thái. Thẩm phán giả thời gian sung túc, cơ hội cũng rất nhiều. Căn bản không có tất yếu phi đuổi ở định vị không mở ra thời điểm hành động, mà thời gian kéo đến càng lâu, kẻ phản loạn áp lực tâm lý, tinh thần áp lực cùng thể lực tiêu ma đều là lớn hơn nữa. Hơn nữa thẩm phán giả cùng kẻ phản loạn nhân số chênh lệch, liền tính kẻ phản loạn toàn bộ tập kết lên, đoàn chiến vẫn là hoàn cảnh xấu rất lớn, cho nên thẩm phán giả đại có thể ở tình huống đối chính mình có lợi nhất thời điểm mới hành động, đem chính mình ưu thế lớn nhất hóa. Nhưng đây là thành lập ở thẩm phán giả cũng không minh xác kẻ phản loạn hành động tiền đề hạ, nếu hạ tịch đám người ở định vị thời gian nội liền bắt đầu hành động, khó bảo toàn những cái đó thẩm phán giả sẽ không bởi vậy sửa đổi kế hoạch, tỉ như trên đường chặn lại bọn họ, vậy tránh không được một hồi ác chiến. Có thể, Diệu Tiêu Lâm dừng lại bước chân, không hề đi phía trước đi. Chúng ta hiện tại thương lượng một chút kế tiếp kế hoạch đi. Hắn nhìn thoáng qua trên bản đồ dư lại ba cái màu vàng quang điểm, sau đó nói, chờ lát nữa ta mang theo Ninh Bình Nhi đi cái kia y hình con sông tìm người. Có một cái màu vàng quang điểm đang ở dọc theo y hình con sông hành tẩu. Con sông phụ cận là một mảnh ốc đảo. Nếu không có đoán sai nói, cái này người chơi ở định vị biến mất lúc sau, hẳn là sẽ tiến vào kia phiến ốc đảo trốn đi. Mà cái này màu vàng quang điểm khoảng cách bọn họ hiện tại nơi địa phương là gần nhất. Hạ Tịch cũng nhìn thoáng qua chính mình bản đồ, gật đầu, hành, ta đây. A Thanh cùng Tố Vân liền đi kia phiến phế tích nhìn xem, bản đồ là có thể thích hợp thu nhỏ lại, phóng đại. Cái thứ hai màu vàng quang điểm nơi vị trí, chợt vừa thấy lên chính là cái thường thường vô kỳ bình nguyên địa hình. Nhưng phóng đại lúc sau xem, liền sẽ phát hiện bên kia vừa lúc là một mảnh phế tích, đã từng tựa hồ là cái khổng lồ kiến trúc đàn. Cụ thể là cái dạng gì, trên bản đồ thượng thấy không rõ lắm, nhưng có thể khẳng định chính là, này đó tuyệt không phải thiên nhiên sản vật. Nơi này nhất định là từng có văn minh dấu vết. Nàng tuyển chính là khoảng cách bọn họ hiện tại nơi vị trí đệ nhị tới gần, dù sao không rõ ràng lắm này ba cái màu vàng quang điểm rốt cuộc đều đại biểu ai, vậy trực tiếp chọn lựa khoảng cách gần quá khứ, có thể càng trong thời gian ngắn đạt tới mục đích địa, càng mau tìm được người. Đúng rồi, để ngừa vạn nhất, các ngươi đều ăn một cái giải độc hoàn đi. Hạ Tịch nhắc nhở một câu, tuy rằng trước mắt còn không có đụng tới quá, nhưng không đại biểu này phiến cánh đồng hoang vu không có có độc động vật. Phía trước một đường đi tới, bọn họ kỳ thật đụng tới không ít côn trùng cùng tiểu động vật, nhưng bởi vì bọn họ đi tới tốc độ thực mau, động tĩnh không nhỏ, những cái đó động vật phần lớn ở bọn họ còn không có tới gần thời điểm liền sợ tới mức khắp nơi tán loạn, ngược lại là làm cho bọn họ an toàn. Bất quá sẽ không vẫn luôn vận khí tốt như vậy, trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm ta liền ăn rượu tiêu. Lâm đối với Ninh Bình Nhi chớp chớp mắt, ta thông minh đi. Ninh Bình Nhi mặt nháy mắt đỏ bừng một mảnh, nàng theo bản năng mà cúi đầu, không dám cùng Rượu Tiêu Lâm đối diện. Hạ Tịch ngoặc kép, này chỉ hoa hồ điệp thật đúng là chẳng phân biệt trường hợp không xem thời cơ, tùy thời tùy chỗ đều ở phát ra chính mình mị lực. Bất quá tính dù sao không phải đối với nàng, nàng không có gì lập trường đi nói. Ta cũng ở trò chơi bắt đầu thời điểm ăn qua giải độc hoàn. Tố Vân đối với Hạ Tịch lộ ra đáng yêu gương mặt tươi cười, ta nhìn đến quy tắc trò chơi nói có các loại động vật, liền lo lắng có thể hay không xuất hiện có độc động vật, cho nên liền lập tức ăn một cái giải độc hoàn. Tấu chương xong, hết chương.